Lãnh thiếu sủng vợ, chương 10, góc truyện audio.com. Chỗ của Hoắc Thiệp Giao và Lãnh Thiếu Phàm. Anh đưa cô đến một căn phòng khá là rộng nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Nơi đây là ngục số 8 nơi Hứa Tích Dung bị bắt trói. Lý Kiên và Lý Khiêm hơi nheo mày vì từ trước đến giờ chưa ai có thể vào ngục số 8 này ngoài Lãnh Thiếu Phàm, vậy mà hôm nay anh lại dẫn theo một người. Đặc biệt hơn nữa lại là nữ nhi. Bước vào ngục đầu tiên, Hoắc Thiệp Giao cảm thấy là thích thú rồi chuyển sang phấn khích bởi cách bày trí cũng như kiến trúc nơi này rất âm u và lạnh lẽo. Lãnh Thiếu Phàm dẫn lối cho Hoắc Thiệp Giao đến một căn phòng tối, nơi đây đang có một cô gái trên cơ thể chi chít vết thương do bị tra tấn. Hoắc Thiệp Giao hơi nheo mày cố gắng nhận dạng người con gái kia. Hứa Tích Dung, Hoắc Thiệp Giao lơ đãng hỏi. Đúng vậy, tùy em xử lý. Lãnh Thiếu Phàm nhỏ giọng, được, dù sao cũng có người làm thí nghiệm thuốc mới a. Hoắc Thiệp Giao hào hứng lấy trong giày ra một lọ dung dịch màu xanh lam. Hoắc Thiệp Giao bước đến gần chỗ mà Hứa Tích Dung bất tỉnh. Nhẹ nhàng dùng cây dao găm rạch nhẹ một đường trên mặt cô ta nhưng trên khuôn mặt của cô không có một chút gọi là dao động. Ánh mắt lạnh băng rồi cô trực tiếp đổ dung dịch ấy lên vết dao đó. Hoắc Thiệp Giao nhếch mép rồi cách ra xa. Lúc đầu là những vết thương kia đều được lành lại khiến Lý Kiên và Lý Khiêm lấy làm lạ. Tiếp đến, trên khuôn mặt của cô ta lại nổi lên một ít mục đỏ nước. Tiếp nữa là những mục ấy tự động vỡ ra rồi bắt đầu chảy máu. Cuối cùng, chất axit có trong dung dịch được hòa lại với máu đã chảy ra trong mục đó tạo thành một hợp chất axit ăn mòn da thịt. Chưa đến 5 phút cơ thể của cô ta đã bị hủy hoại chỉ còn bộ xương. Chưa dừng lại ở đó, Hoắc Thiệp Giao đổ thêm một ít dung dịch màu tím vào bộ xương đó y như rằng bộ xương kia giống như nước hoàn toàn bốc hơi không còn gì hết. Không đẹp lắm, hai, cần thực nghiệm lại, Hoắc Thiệp Giao lắc lắc lọ dung dịch tím trên tay. Lý Kiên và Lý Khiêm hoảng hồn cứ sợ đắc tội với cô sẽ. Không muốn nghĩ đến, Lãnh Thiếu Phàm rất hài lòng đưa cô đến một căn phòng khác, nơi này theo dự cảm của cô là có người ở vì ở đây có thức ăn và đầy đủ quần áo. Hoắc Thiệp Giao nheo mày nghi hoặc, Thiếu Phàm đến rồi sao? Một giọng nói già dặn vang lên, giọng nói tuy già dặn nhưng lại ấm áp, giọng nói với cô khá quen thuộc, theo phản xạ cô xoay người lại nhìn liền giật bắn mình. Giao Giao cũng ở đây sao? Người kia nói. Sư phụ, Hoắc Thiệp Giao bất ngờ thốt lên. Không những Lý Kiên và Lý Khiêm mà ngay cả Lãnh Thiếu Phàm cũng ngạc nhiên tròn mắt. Vì người kia chính là sư phụ Kiêm Ba của anh, Lãnh Duật, ông chỉ có duy nhất hai đệ tử một nam một nữ. Nam là Lãnh Thiếu Phàm còn nữ thì chưa ai biết. Vậy mà, ồ còn nhớ ông già này sao? Ba của anh lên tiếng. Sư phụ à, sao lại không nhớ được chứ? Hoắc Thiệp Giao chu môi bất mãn. Tại sao không tìm đến thăm ta? Chấm, Lãnh Duật gõ nhẹ đầu cô. Úi, sư phụ à, người sau khi rời khỏi tổ chức con liền tìm người điều tra gần 3 tháng vẫn không có tin tức. Vì Phong nói thầy không muốn bị làm phiền nên con không tìm nữa chứ bộ. Hoắc Thiệp Giao ôm lấy cánh tay của Lãnh Duật mà làm nũng. Quốc Phong vẫn còn nhớ đến lão đây sao? Lãnh Duật cười nhẹ, sư phụ à, Phong nói với con nếu tìm được sư phụ thì báo với Phong một tiếng. Anh ấy sẽ không ngại đường xa mà về đây đâu à, Hoắc Thiệp Giao tiếp tục nói. Ha ha, thôi được rồi, để khi nào nó rảnh thì bảo nó về chúng ta hàn huyên tâm sự. Lãnh Duật xoa đầu cô nói, bên kia khi Lãnh Thiếu Phàm nghe cô gọi một tiếng Phong hai tiếng cũng à Phong còn nào là anh ấy khiến anh không khỏi khó chịu, trên mặt hiện lên một tầng mây u. Ám, con đến đây làm gì đây? Con đưa cả Giao Giao đến muốn gì? Lãnh Duật cũng đoán được một vài phần của việc này. Ra mắt ba, còn mẹ thì ngày mai con sẽ đưa về sau. Lãnh Thiếu Phàm không nhanh không chậm từ tốn nói. Cái gì mà ra mắt? CT à, anh ế lâu quá rồi bị chạm dây thần kinh nào sao hả? Hoắc Thiệp Giao ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Không, dù sao em cũng chưa chồng còn tôi chưa vợ, tất nhiên là rất hợp pháp và rất bình thường rồi. Lãnh Thiếu Phàm vẫn bình tĩnh. Ha ha, Tốt, ai thì ba không biết nhưng Giao Giao thì mẹ con đồng ý hai tay hai chân là chắc rồi. Lãnh Duật một bên phụ họa. Sư phụ, không, không, Hoắc Kiệp Giao lắp bắp. Cứ quyết định vậy đi nha. Ngày mai anh sẽ đến đón em về Lãnh gia ra mắt ba mẹ. Sẵn chuyến ra mắt ba mẹ Hoắc luôn nhé. Còn bây giờ để anh đưa em về. Lãnh Thiếu Phàm tuôn một hơi rồi kéo cô đi mất khi cô còn chưa ú ớ thêm câu nào. Lãnh Duật cười đến vui vẻ rồi cũng về nhà với bà xã của mình chính là mẹ anh đó ạ, Kim Ngân Quỳnh. Lý Kiên và Lý Khiêm nhún vai rồi rùng mình vì suy nghĩ đến cuộc sống sau này của mình với bà chị dâu bá đạo này. Bất giác cả hai cùng thở dài một cái rồi lắc đầu não nề bước đi. Còn trong xe của Lãnh Thiếu Phàm thì Hoắc Kiệp Giao cứ luyên thuyên nói tựa như không có điểm dừng. CT à, tại sao anh lại nói như vậy? Kẻo sư phụ hiểu làm thì sao? CT à, tôi còn muốn lấy chồng à, CT à, tại sao anh lại nói với sư phụ như vậy? Sau này làm sao tôi lấy chồng đây? CT à, anh làm ơn nói với sư phụ là hiểu lầm đi. Hu hu, em đủ chưa? Lãnh Thiếu Phàm đen mặt vì cô cứ một câu lấy chồng hai câu cũng lấy chồng khiến anh khó chịu. Hu hu, chứ tại sao anh lại nói như vậy? Anh nói vậy thì tôi sao mà lấy chồng đây? Hoắc Kiệp Giao tiếp tục lèm bèm. Lãnh Thiếu Phàm bực dọc đạp nhanh chân ga chạy như điên trên đường, tuy cô không sợ nhưng khuôn mặt của anh khiến cô cảm thấy bất an a. Đến nơi có tên là Lãnh Viên làm bằng vàng trắng khiến cô ngạc nhiên tột độ. Khi chưa ý thức được gì thì cô đã bị anh trực tiếp vác trên vai lạnh lùng bước vào mặc kệ cô trên vai lão oai oái. Các người hầu trong nhà đầu tiên là ngạc nhiên vì cô là người phụ nữ đầu tiên mà anh đưa về nhà. Quản gia Đinh, Đinh Lan hay gọi là má Lan hay má Đinh thầm cười nhẹ một cái. Anh vác cô thẳng lên phòng đóng cửa một cái dầm thật nhẹ nhàng. Ném cô không thương tiếc lên giường rồi đè cô dưới thân. Anh làm gì vậy hả? Hoắc Kiệp Giao bực dọc vùng vẫy. Em nghĩ tôi muốn làm gì? Lãnh Thiếu Phàm cúi xuống ngấu nghiến hôn cánh môi của Hoắc Kiệp Giao. Và nụ hôn không dừng lại ở đó. Tự diễn nha các bạn. Ba cách chương.